Thần nông tiểu y tiên. Chương 765, chó cũng dám khiêu khích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lái xe đến khách vui vẻ quán rượu. Hắn kia dễ thấy Bentley mộ vẫn còn mới vừa ở cửa quán rượu trước dừng lại ổn. Liền thấy một người phục vụ chạy chậm tới. Cung kính thay hắn mở cửa xe. Cũng hỏi, là Lương Tổng sao? Là ta. Lương Phi trong lòng chỉ là hơi chút lướt qua một đạo ngoài ý muốn. Liền gật đầu một cái trả lời. Người phục vụ nhận ra mình. Này thật ra thì không một chút nào ngoài ý muốn. Nhất định là Trình An Thái sớm có chiếu cố. Hơn nữa còn chỉ ra chính mình chỗ lái xe hình. Lương Tổng ngài khỏe chứ? Trình Tổng đã tại trong tửu điếm bố trí xong tiệc rượu. Chờ ngài đại giá quang lâm. Xin mời đi theo ta đi. Người phục vụ tuổi chừng cùng Lương Phi không lớn bao nhiêu. Trên mặt mang ánh mặt trời vậy nụ cười. Lại lần nữa hướng Lương Phi cung kính khẽ khom người tử. Liền ở phía trước dẫn đường. Đem Lương Phi mang vào bên trong tửu điếm Trình An Thái đặt tốt phòng riêng. Khách vui vẻ quán rượu là Tân Dương thành phố nổi danh nhất cấp 5 sao quốc tế đại tửu điếm một trong. So với Dương Kinh Thiên dưới cờ quán rượu phải có danh tiếng lại nguy nga lộng lẫy nhiều lắm. Bình thường xuất nhập ở quán rượu này, không có chỗ nào mà không phải là Tân Dương chính thương hai giới nhân vật phong vân. Trình An Thái đem tiệc rượu địa điểm thiết lập tại khách vui vẻ. Một là vì chứng hiện ra địa vị mình cùng tài lực. Càng trọng yếu là, hắn muốn biểu đạt chính mình đối với Lương Phi coi trọng. Lương Tổng, mời vào. Người phục vụ đẩy ra phòng riêng môn, mỉm cười hướng Lương Phi dứt lời. Chính mình liền xoay người rời đi. Lương Phi đi vào phòng riêng, liền thấy bên trong người lục tục đứng dậy, hướng mình gật đầu chí kính. Bên trong bao gian tổng cộng có 5 người, trong đó tự nhiên cũng bao gồm chủ nhà Trình An Thái. Những người khác là Âu Phục, vừa nhìn cũng biết là cái loại này có thân phận có địa vị đại hào. Trình An Thái cùng 3 người khác đều khách khí đứng dậy hướng mình bắt tay chào hỏi. Độc nhất một vị trên mặt đỡ con cóc mắt kính mập mạp. Nhưng là thờ ơ không động lòng mà ngồi ở chỗ đó. Thấy Lương Phi tới, nhưng là liền nhìn thẳng đều không nhìn Lương Phi một hồi ân uồn. Tê Du Yên, thích hi cốt, NET Lương Phi hận nhất cùng loại này tự cho là đúng người giao thiệp với. Nếu hắn không để ý chính mình. Mình cũng liền đem hắn trở thành không khí bình thường là tốt rồi. Đến đến, Lương Thiếu, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Mấy vị này, đều là tỉnh thành mỗi cái nổi danh gia đình xí nghiệp đại biểu. Trình An Thái đối với Lương Phi thái độ, vẫn là kính trọng có thừa. Lúc này hắn vừa hướng Lương Phi cúi đầu khom lưng, vừa đem bên người mấy vị hướng hắn làm giới thiệu. Nghe một chút những người này vậy mà đều là tới từ mình tỉnh thành. Hơn nữa còn là các đại thế gia người. Lương Phi không khỏi trong lòng hơi động. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình trước đây không lâu mới vừa đắc tội tỉnh thành Kim gia cùng người nhà họ Hoa. Còn để cho Kim gia nhị gia Kim Quang Nghĩa cùng Hoa gia dòng chính đại thiểu Hoa Thiếu An ăn người câm thua thiệt. Những người này nếu đến từ tỉnh thành. Cùng Kim gia. Hoa gia đều là cùng vòng người. Nhất định cũng nghe nói chuyện này. Đúng như dự đoán. Lương Phi trong lòng mới vừa toát ra cái ý niệm này thời điểm. Liền thấy trong đó có vị tạ đỉnh trung niên nam nhân nắm chặt Lương Phi tay. Cùng hắn cười ha hả nói. Ha ha, Lương Thiếu. Ta tại tỉnh thành thời điểm. Liền nghe nói qua ngươi trừng trị Kim Quang Nghĩa cùng Hoa Thiếu An sự tình. Ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao a, liền hai cái này đau đầu đều không sợ. Thật sự là làm người ta kính nể a. Căn cứ Trình An Thái mới vừa rồi giới thiệu, Lương Phi biết rõ vị này tạ đỉnh nam chính là tỉnh thành Liêu gia Liêu Thần Vũ. So với Kim gia cùng Hoa gia mà nói, Liêu gia tại tỉnh thành trong vòng địa vị không cao. Trên thực tế, đang ngồi mấy vị này thế gia đại biểu. Tại tỉnh thành trong gia tộc địa vị đều là thuộc về trung hạ. Cũng đúng là như vậy. Bọn họ khi biết Lương Phi tôn tính đại danh sau đó. Mới đối với Lương Phi cung kính như thế. Trung quy, bọn họ nhưng là rất rõ Kim gia cùng Hoa gia thực lực. Trước tiên đem Hoa Gia vứt ở một bên không nói. Chỉ là Kim Gia, coi như là tỉnh thành trong vòng khó dây vào gia tộc. Mà Lương Phi nhưng lại làm cho bọn họ tại Tân Dương chịu thiệt hại lớn. Thậm chí đem Kim Quang Nghĩa nhi tử cho đánh cho tàn phế đều không sao. Này không thể không nói. Lương Phi thực lực, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Nơi nào, Liêu lão bản ngươi quá khen. Tuy là bị Liêu Thần Vũ như vậy một phen bợ đỡ. Lương Phi nhưng là cũng không có nửa ngạo ý, chỉ là ổn định cười cười. Hừ, đối với Lương Phi tự khiêm nhường. Đang ngồi mọi người cũng không có biểu thị gì đó. Độc nhất kia đeo kính mắt mập mạp nhưng là phát ra một đạo không cho là đúng hừ lạnh. Trong tiếng nói khá ngậm ý khinh miệt. Phương Tổng, Lương Tổng là ta mời qua tới bằng hữu. Ngươi, con cóc nam chắc lần này tiếng. Trình An Thái cùng với lúc trước bợ đỡ Lương Phi mấy vị kia. Đột nhiên liền cảm giác một trận trên mặt không ánh sáng. Trình An Thái càng là khó chịu nhẹ ho hai tiếng. Rất là khó xử hướng kia con cóc nam nói. Này họ Phương con cóc nam. Chính là tỉnh thành Phương gia quản gia Phương Đại Thành. Phương gia tại tỉnh thành địa vị. Mặc dù so sánh lại không được Kim gia. Nhưng cùng Hoa gia cũng không kém. So với đang ngồi Liêu gia các gia tộc cao hơn một chút. Phương này Đại Thành mặc dù chỉ là cái quản gia. Nhưng ở Liêu Thần Vũ này đám người trước mặt. Nhưng là ngạo mạn hống hống. Hạc đứng trong bầy gà. Lúc này nhìn đến Trình An Thái đối với thái độ mình tựa hồ không rất hài lòng. Phương Đại Thành vậy đối với chỉ thiên mũi to khổng bên trong. Lại lần nữa phát ra một đạo hừ lạnh. Chợt, người này lại gỡ xuống trên mặt kính mát. Trợn mắt nhìn một đôi là đèn lồng mà mắt trâu. Thẳng nhìn chằm chằm Lương Phi. Rất là ngạo mạn nói. Hừ. Chẳng qua chỉ là bằng vào Vân Phi Dương mặt mũi thôi. Tiểu tử, ngươi còn thật sự coi chính mình có thực lực cùng tỉnh thành thế gia đấu pháp. Chuyện này, Phương Đại Thành ngạo mạn thái độ, nhất thời để cho Trình An Thái. Liêu Thần Vũ bọn người là một trận khó chịu. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đang định nói chuyện, Lương Phi nhưng là đưa tay cản bọn họ lại. Cười lạnh đem một đôi sắc nhọn mắt quét về phía Phương Đại Thành. Người nói không sai, Kim gia sự kiện kia, ta đúng là mượn Vân Đại ca lực lượng. Bất quá, lời đến nơi này, Lương Phi tiếng nói phong nhưng là chợt nhất truyền. Trong con ngươi tàn khốc càng là lạnh run sợ, thẳng nhìn chằm chằm Phương Đại Thành như cảm hai cái đao bình thường chém vào trên mặt mình. Cái loại này lẫm liệt như băng cảm giác, thật sự là cực kỳ khó chịu. Bất quá, mặt mũi đều là người cho. Ta có thể mượn đến Vân Đại ca lực lượng. Cái này thì tỏ rõ ta Lương mỗi người có mượn lực đả lực bản sự. Lương Phi ánh mắt vẫn không nhúc nhích đe dọa nhìn Phương Đại Thành. Lãnh ngôn như đao mà từng chữ từng câu nói. Ngươi chẳng qua là Phương gia một con chó mà thôi. Cũng dám khiêu khích thực lực của ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là Phương gia so với Kim gia cùng Hoa gia mạnh hơn? Chuyện này, ngươi, ta... Bén nhọn như vậy mà nói. Nhất thời ép Phương Đại Thành sắc mặt trắng bệch. Khuôn mặt bắp thịt đang khẩn trương mà co quắp. Cỗ lớn mồ hôi lạnh. Đã quét quét quét mà theo trên trán thẳng nhỏ xuống tới. Không tệ. Lương Phi nói không sai. Hắn mặc dù là vận dụng người khác lực lượng tỏa rồi Kim gia uy phong. Nhưng đây cũng là hắn có thể vận dụng nổi lực lượng. Hiện tại liền Kim gia cũng không dám tùy tiện dẫn đến Lương Phi. Hắn một cái so với Kim gia còn muốn yếu Phương gia. Dám sao, mà càng trọng yếu là, hắn Phương Đại Thành chẳng qua là Phương gia quản gia. Một con chó mà thôi. Dám đại biểu Phương gia nói chuyện. Ngươi dám coi rẻ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có ngon đây. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Nhìn đến Phương Đại Thành bị chính mình một đôi lời liền sợ đến mồ hôi lạnh như mưa. Lương Phi lúc này mới khinh miệt thu hồi quét về phía ánh mắt của hắn. Hắn mới vừa nói được không một chút nào sai. Phương Đại Thành bất quá là một tỉnh thành tiểu gia tộc chó mà thôi. Cái này chán ghét chó ghẻ xông chính mình kêu hai tiếng. Cho hắn chút dạy dỗ. Cho hắn biết chính mình lợi hại là đủ rồi. Nếu như mình cùng một con chó so đo quá nhiều, Đây chẳng phải là kéo xuống chính mình phong cách. Cách chương.